nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đốt ngón tay của chị Triệu bấu chặt vào cạnh máy tính bảng trắng bệch. Hiện tại dư luận đang rất nóng. Loại bài PR này chưa chắc. Chát, chiếc cốc giữ nhiệt rượt qua tay chị Triệu, va vào cửa kính xe. Kỳ tử và táo đỏ vỡ tung. B, N, R. Những vệt nước đỏ thẫm lên màng chống nổ. Ai trả lương cô? Giang Triệt kéo lỏng cà vạt, cười lạnh, nói thêm một câu vô nghĩa nữa. Ngày mai tôi sẽ bảo phòng tài chính khóa thẻ lương của cô. Chị Triệu cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài. Đèn trần phòng khách chiếu xuống xương quai xanh của Giang tùy một vầng sáng vàng ấm. Cô đang cuộn mình trên ghế sofa, máy tính xách tay đặt trên đùi, gọi video cho Lâm nghe. Trên màn hình, Lâm nghe thoát cái rút ra một bộ bài tarot. Rút một lá đi, lại chơi cái này nữa à? Giang tùy chống một tay lên má, bật cười, đây không phải là chơi, đây là bói bài đó, không muốn rút. Giang tùy nghiêng đầu, lười biếng ngả người sang một bên. Chán ghê, Lâm nghe bĩu môi lườm cô một cái, tự mình rút một lá từ chồng bài, mắt sáng lên, lại là lá quỷ ngược à, có ý nghĩa gì? Quỷ ngược biểu thị D, CV, ân và bốc đồng của một người đã mất kiểm soát. Có thể đưa ra những quyết định không sáng suốt, dẫn đến thất bại trong sự nghiệp và sự thụt lùi trong nghề nghiệp. Cậu đang nguyền rủa tôi à? Lâm nghe đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý, lắc lư lá bài trên đầu ngón tay. Tôi rút lá này cho Giang Triệt đấy. Giang tùy nhướng mày, xem ra anh ta lại muốn gây chuyện rồi. Chiếc điện thoại bên cạnh rung bần bật, tin nhắn WeChat của chị Tịch dồn dập khiến điện thoại nóng ran. Tài khoản hội hậu thuẫn bị tố cáo rồi, cậu với Giang Triệt cùng lên hot search rồi. Anh ta thật sự là anh họ của cậu sao? Vậy Giang Đạt cũng, Giang tùy cầm điện thoại lên, thong thả nhấn vào hot search. Giang tùy Giang Triệt lại nhỏ và Giang Triệt gia đình gốc thực, hai từ khóa đang leo hàng. Nhấn vào xem, đứng đầu là một video do một tài khoản marketing đăng tải, kèm theo giọng thuyết minh chói tai, dập khuôn, các bạn ơi, ai hiểu được không? Tôi thật sự thấy hơi thương Giang Triệt rồi, rõ ràng xuất thân hào môn nhưng lại không được gia đình coi trọng. Chỉ có thể một mình bươn trải trong giới giải trí, còn em họ được cưng chiều từ bé lại đến giành vai của anh ấy. Nỗi đau từ gia đình gốc rốt cuộc cần bao lâu mới có thể chữa lành? Cảm giác anh ấy sắp tan vỡ rồi, bên dưới bình luận tăng vọt, đừng nói nữa. Tôi cũng sắp phải lòng Giang Triệt rồi, tôi nói sao Giang tùy một người mới lại đột nhiên được đóng nam chính. Hóa ra là thái tử bé trong nhà à. Giang Triệt đáng thương quá. Vướng phải loại người nhà này, ai giành vai của anh Triệt thì chết không toàn thây. Giang tùy loại ngôi sao tài nguyên này có thể cút khỏi giới giải trí không? Thương anh Triệt của tôi. Ôm cái nào, Giang tùy khẽ giật khóe miệng. Đột nhiên bật cười. Không còn cách nào khác, người ta khi vô ngữ đến cực điểm thì sẽ bật cười thôi. Trên màn hình máy tính, Lâm nghe mặt đầy vẻ khinh bỉ. Đội ngũ của Giang Triệt là bãi rác thành tinh à, loại PR âm phủ này mà cũng dám dùng. Chẳng phải là làm trái quy tắc trời đất sao? Rõ ràng cậu mới là người bị bắt nạt mà. Chiếc điện thoại xoay tròn trên đầu ngón tay Giang tùy như con quay. Có thể nghĩ ra góc độ PR này, đúng là nhân tài thật đấy. Chuyện có được cưng chiều ở nhà hay không, căn bản không thể tự chứng minh. Cậu định làm gì? Lâm nghe đặt bài tarot xuống. Có cần tôi hack vào điện thoại Giang Triệt, tìm bằng chứng anh ta liên hệ với tài khoản marketing không? Không cần phiền phức vậy đâu. Giang tùy đứng dậy khỏi ghế sofa, tự rót cho mình một ly nước. Giang Triệt hình như đã quên một chuyện, việc có được cưng chiều ở nhà hay không không thể chứng minh. Nhưng diễn xuất tốt hay dở thì có thể nhìn ra ngay lập tức. Cách chương.